Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 214, ý nghĩa tồn tại của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút bất đắc dĩ và cưng chiều. Cái hộp giấu ở đâu rồi hả? Vài ngày nữa em sẽ nói cho anh biết. Sợ anh đi tìm, Giang Đường siết chặt cánh tay ôm lấy cổ anh. Không để anh có cơ hội tìm ra hộp sắt. Lục Trường Trinh bị hành động này của cô chọc cho vừa buồn cười vừa bất lực. Đường Đường, nếu em nhớ mẹ, anh gọi điện bảo bà qua đây ở vài ngày nhé. Nên bây giờ đừng vội cướp đi thế giới hai người của anh. Không cần, Giang Đường bĩu môi, từ chối ngay lập tức. Em muốn mẹ ở đây mãi mãi, sống chung với chúng ta. Đường Đường, em còn muốn trong nhà có mấy bé con xinh xắn. Mỗi ngày đều gọi chúng ta là ba mẹ. Đường Đường, giọng nói trầm khàn của Lục Trường Trinh. Từng câu từng chữ càng thêm bất đắc dĩ. Lục Trường Trinh, anh không được từ chối. Nếu không em sẽ không được nói. Anh không chút do dự cắt ngang. Đưa tay bịt miệng cô lại. Sợ cô thốt ra những lời mà anh không thể chấp nhận nổi. Em chắc chắn rồi chứ. Đối diện với bảo bối của mình. Lục Trường Trinh cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Giang Đường hiểu anh đang hỏi gì. Cô kiên định gật đầu thật mạnh. Em muốn thật nhiều bé con. Vừa giống anh, lại vừa giống em. Người đàn ông không để cô nói hết câu. Nếu đây là mong muốn của cô, vậy thì là chồng, là chỗ dựa của cô cả đời này. Anh nhất định sẽ ủng hộ. Nhất định sẽ giúp cô thực hiện được. Là kiểu thực hiện cả về tâm hồn lẫn thể xác. Sáng hôm sau, Giang Đường, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chưa từng biết mệt mỏi, hiếm hoi dậy muộn, ngoài việc tối qua ngủ trễ hơn thường ngày, thì còn có một số thứ cô cần thời gian để tiêu hóa, khiến cơ thể không thể tỉnh dậy ngay lập tức. Tâm trí cô mơ màng, lơ lửng giữa thực và mộng. Lục Trường Trinh đã tập thể dục xong, chuẩn bị sẵn bữa sáng, còn đem nước ấm rửa mặt và quần áo đã hong ấm đến bên giường. Đường Đường, dậy rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng nhé. Anh xin nghỉ giúp em rồi. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là có hơi khàn một chút. Giang Đường mơ mơ màng màng hé một mắt, đưa tay chạm vào cánh tay anh. Ra hiệu để anh bế cô lên. Rửa mặt, đi làm, có thể xin nghỉ mà. Lục Trường Trinh đau lòng vô cùng, đồng thời cũng tự trách mình tối qua quá mức buông thả. Không nên coi đó là đêm cuối cùng trước khi mang thai. Không xin nghỉ. Người con gái đang tựa vào lòng anh khẽ lắc đầu. Em chỉ hơi buồn ngủ thôi. Cơ thể không có gì khó chịu, chỉ đơn thuần là chưa ngủ đủ giấc. Lục Trường Trinh bất lực, đành tự tay giúp cô rửa mặt, sau đó mặc quần áo vào, nhìn dấu tay chưa hoàn toàn biến mất trên làn da trắng nõn của cô. Anh lại cụp mắt xuống, trong lòng âm thầm tự mắng mình mấy câu, đúng là cầm thú. Đợi đến khi giúp Giang Đường chỉnh tề quần áo, ăn sáng xong, rồi đưa cô lên xe buýt, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên. Đến chỗ làm nếu thấy không khỏe thì gọi cho anh. Anh đến đón em về. Dạ, Giang Đường ngoan ngoãn đáp. Trên cùng một chuyến xe, Đặng Bình hiện đã mang thai 5 tháng. Bụng đã lộ rõ, chứng kiến cảnh này mà không chịu nổi. Đồng chí Đặng Bình lại còn bị Lục Trường Trinh nhắm trúng. Tối qua Đường Đường ngủ không ngon, sáng nay hơi buồn ngủ. Làm phiền cô trên xe giúp tôi để ý một chút. Cảm ơn nhé, khóe miệng Đặng Bình co giật, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, xe buýt khởi động, Lục Trường Trinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dõi theo đến tận khi xe đi xa. Đặng Bình cạn lời, ngày nào cũng gặp mà cứ làm như vọng phu thạch ấy. Nói xong, cô dùng khuỷu tay huýt nhẹ Giang Đường, cô làm gì mà khiến chồng cô lo lắng dữ vậy? Nhìn thế nào cũng thấy anh ta không giống đang đối xử với một người vợ cưới gần một năm, mà giống như đang chăm sóc một đứa bé sơ sinh hơn. thật sự quá kỳ lạ. Mặc dù Lục Trường Trinh lúc nào cũng cưng chiều Giang Đường, nhưng mức độ căng thẳng như hôm nay, Đặng Bình mới thấy lần đầu. Ngồi trên xe cũng chẳng có gì làm, thôi thì hóng chuyện chút vậy. Giang Đường hơi nâng mí mắt, tay đặt lên bụng mình. Cô đoán xem, Đặng Bình, đoán cái quái gì? Cô đã ám chỉ rõ ràng như thế rồi, tôi còn đoán gì nữa? Đặng Bình bực bội, Giang Đường lại tỏ ra khó hiểu. Tôi ám chỉ cái gì? Cái móng vuốt đặt trên bụng kia, không phải đang báo cho tôi biết cô có thai sao? Đặng Bình tức đến bật cười. Giang Đường lập tức tỉnh táo hẳn. Cô nhìn ra được à? Lẽ nào Thỏ Tinh cũng khôi phục lại năng lực của mình? Có thể nhìn thấy trong bụng cô đã có con của Lục Trường Trinh. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Giang Đường, nhưng rất nhanh bị cô phủ nhận. Không thể nào, tối qua mới gieo hạt, sao có thể nảy mầm nhanh vậy được? Dù là đất nhân sâm màu mỡ, ít nhất cũng phải đợi vài ngày. Thế nên chắc chắn Đặng Bình chỉ đang đoán bừa thôi. Cô ấy không có năng lực của Thỏ Tinh. Đặng Bình không hề biết rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giang Đường đã nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới đất. Giang Đường, tôi đúng là không biết đẻ trứng mà. Câu này cô đáp lại cực kỳ nhanh gọn, không chút do dự. Đặng Bình, cái tính khí bộc trực của cô ấy thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Nếu không phải đã hóa thành người, mất hết năng lực cũ, cô ấy nhất định sẽ bổ một chưởng bổ đôi cái đầu của kẻ ngốc này. Xem bên trong rốt cuộc bị chập mấy sợi dây thần kinh. Đẻ trứng, ở đây, đẻ trứng, có nghĩa là sinh con. Cô hiểu không, đại tỷ, ồ, thì ra là vậy. Giang Đường gật đầu đầy nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc bừng tỉnh ngộ. Tôi biết sinh con mà, hơn nữa còn có thể sinh rất nhiều. Nói xong, không đợi Đặng Bình tiếp tục phàn nàn, cô đã nhanh chóng hỏi ngược lại. Nhưng tại sao chuyện sinh con của con người lại bị so sánh với động vật? Dùng từ ngữ của động vật để miêu tả chuyện nối dõi tông đường của loài người, chẳng phải là có ý coi thường con người sao? Cô là một người, không biết sinh con. Vốn dĩ đã ở dưới đáy của chuỗi phân cấp rồi, còn đòi được tôn trọng à? Đặng Bình nói với vẻ đương nhiên. Không thể sinh con cũng không phải lỗi của phụ nữ, tại sao lại bị coi thường? Giang Đường vẫn cảm thấy điều này thật vô lý. Thỏ Tinh còn nói không sinh con thì bị xếp hạng dưới cùng. Vì sao chứ? Trong tự nhiên có rất nhiều sinh vật không thể sinh sản, nhưng hồi còn là nhân sâm, cô chưa bao giờ xem thường chúng cả. Cuộc trò chuyện của hai người bị một bà thím mới lên xe phía trước nghe thấy. Bà thím này chẳng cần biết quen hay không, cứ thế chen miệng vào. Phụ nữ sinh ra là để sinh con, để sưởi ấm giường cho đàn ông, không biết đẻ thì còn có tác dụng gì? Giang Đường ngước mắt, nhìn thoáng qua bà thím kia, trong lòng không hiểu nổi. Ai quy định vậy? Luật pháp có quy định điều đó không? Luật pháp cái gì? Mấy nghìn năm nay vẫn luôn như vậy. Con bé này đến hôm nay mới biết à? Bà thím nói chuyện đầy tự tin và mạnh mẽ. Có lẽ vì bà ta đã sinh tận 5 đứa con trai, nên mới có thái độ chắc nịch như thế. Lần này, đến lượt Giang Đường không đồng tình với lời của bà ta. Không ai quy định rằng những thứ tồn tại hàng nghìn năm đều là đúng cả. Không phải chứ, sao cô gái này ngang ngạnh thế? Cô nghi ngờ lời tôi nói sao? Cô đã kết hôn chưa? Nếu chưa, về nhà hỏi lại cha mẹ cô xem. Nếu đã kết hôn rồi, thì về hỏi chồng cô đi. Hỏi xem, có phải phụ nữ sinh ra là để sinh con, để nối dõi tông đường cho đàn ông hay không? Cách chương.